Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin được chào Sắt Huỳnh, Tân Vương cùng tất cả các bạn lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Mình cũng vừa mới nghe được thông tin là sắp tới thì sẽ bắt đầu bớt cái việc giãn cách. Hy vọng là mọi người trong cái khoảng thời gian này, mặc dù là cái việc mà giãn cách cũng đã được hạn chế thì cũng hạn chế đi lại đi ạ. Tại vì là của mình vẫn chưa được tiêm nhiều, nên là mặc dù cũng không thể nào mà áp dụng cái việc mà giãn cách mãi được, nhưng mà bản thân mình cũng phải giữ. Mấy hôm nay mình xem các cái clip về những người bị mắc bệnh thì cảm thấy rất là buồn và lo lắng. Cho nên là dù có như thế nào thì mọi người cũng cố gắng hạn chế nhé. Và bây giờ thì Võ Thanh Ngân hôm nay mới tiêm về à? Thế thì bạn cố gắng giữ sức khỏe nhé, để không bị mệt quá. Và sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Nhị Miêu đắc ý rào rạt, thời điểm cho rằng có thể hỗn qua trận này để tránh đi phiền toái. Hắc Vô Thường lại cười hắc hắc, từ trong tay lấy ra một tấm gương đồng. Đây là cái gì? Nhị Miêu sửng sốt hỏi. Cái gương đồng này cũng là kính thiên tử, Diêm Vương chuyên dùng. Cùng với cả Nguyệt Kính Đài công năng cũng giống nhau, cũng có thể để quỷ trành khôi phục thần trí. Hắc Vô Thường cầm kính trong tay nói, chẳng qua kính này mặt nhỏ hơn một chút mà thôi. Nhị Miêu chùn mũi, xem ra tối nay nhất định là phải làm phán quan rồi. Hắc Vô Thường nhìn quét qua quỷ trành đen nghịt ở phía dưới, đột nhiên vung tay lên, gương đầu ở trong tay tựa như là đèn pin, bay ra một đạo cột sáng, theo thứ tự chiếu xạ những quỷ trành đó. Những quỷ trành bị cột sáng quét qua đều tập trung ánh mắt mà nhìn lại đây. Theo sau, nguyên bản trên mặt đang chết lặng đã có biến hóa, hoặc vui, hoặc buồn, hoặc xấu hổ phẫn nộ, đủ các loại biểu tình dần dần sinh động lên. Vạn lượng hoàng kim không mang tới, một đời tội nghiệp view trong người. Hắc Vô Thường đột nhiên hét lớn một tiếng, thế như sấm đánh nói. Các ngươi kiếp trước nghiệp chướng nặng nề, chết mà làm trành, còn không mau mà tỉnh lại. Theo Hắc Vô Thường hét lớn một tiếng, đám quỷ trành, tựa hồ đều nháy mắt bừng tỉnh, rầm rầm mà toàn bộ quỷ rạp xuống đất, trong miệng kêu to. Phán quan ra ra, thỉnh chủ trì công đạo cho chúng tôi chết oan uổng, cầu xin ngài chủ trì công đạo. Nhị Miêu một phát chiếc đũa liền đập xuống quát, câm miệng hết cho ta. Không được kêu gào trong công đường, nếu không vả miệng một vạn. Kỳ thực nếu kêu vào thì lúc này cũng chỉ có Nhị Miêu kêu. Chứ những người kia cũng chỉ dám kêu rên, nào kêu tính là gào. Nhóm quỷ trành bị Nhị Miêu làm cho kinh sợ cùng nhau im tiếng, mặt mang theo sợ hãi mà quỳ trên mặt đất. Chỉ có nữ quỷ kia vẫn như cũ đứng ở sau nhóm quỷ trành không chịu quỳ. Nữ quỷ lớn mật, dám coi rẻ thủ tịch đại phán quan ta. Người là khổ trùng, không đánh thì không từ. Nhị Miêu cười lạnh nói, hôm nay không cho người nếm mùi lợi hại, thì ngươi không biết Hoa Nhi vì sao hồng. Tả hữu, đem nữ quỷ này bắt lấy và miệng cho ta. Nhị Miêu vừa mới nói xong, tiếng xích sắt xôn xao trên cổ của Hắc Vô Thường bay tới, đem nữ quỷ trói cô tới trước án thư. Bốp, bốp, bốp. Cánh tay hoàng thành hoàng ngô lỗi, đột nhiên bạo trướng dài vài thước, duỗi tới mà quất vào mặt của nữ quỷ liên tiếp. Nơi này không có quỷ sai, nên Nhị Miêu phân phó tả hữu, Hắc Vô Thường cùng ngô lỗi, đành phải tự mình động thủ. Hai tên này tâm cũng tàn nhẫn, cũng không thương hương tiếc ngọc. Nữ quỷ đẹp như vậy, nói đánh là đánh không lưu tình chút nào. Nữ quỷ bị xích sắt áp thân, lại ăn mấy cái tát tay ở trên mặt, cuối cùng không chịu được, đầu gối mềm nhũn mà quỳ xuống. Nhị Miêu lúc này mới cười lạnh, kéo ra một cái tai heo, rồi vừa ăn vừa hỏi. Các ngươi nơi này, ai là nguyên cáo, ai là bị cáo? Nhóm quỷ trành hết nhìn đông lại nhìn tây, không có nhận thức. Phán quan đại nhân hỏi các ngươi, ai là khổ chủ? Thành Hoàng ngô lỗi gõ gõ cái bàn. Nhóm quỷ trành lúc này mới hiểu được cùng nhau dập đầu nói. Chúng tôi là khổ chủ, chúng tôi là khổ chủ. Tôi mới là khổ chủ. Thình lình nữ quỷ kia hét lớn một tiếng nói. Bọn họ đều là hung thủ hại chết tôi. Chát! Nhị Miêu một phách đập vào cái bàn quát. Đừng có ồn ào, nữ quỷ kia. Nếu người nói mình là khổ chủ, vậy thì để cho người nói trước. Từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ, nhất nhất nói ra cho ta. Nếu có nửa phần nói dối, sẽ để ngươi đi vào địa ngục, chịu một vạn loại khổ hình. Nữ quỷ nhanh mồm dẻo miệng, nói chuyện lại trật tự rõ ràng. Nếu để những quỷ trành này nói trước, thì chỉ sợ lộn xộn nghe không hiểu. Bởi vậy Nhị Miêu mệnh lệnh nữ quỷ nói trước. Nữ quỷ Bạch Như Ý là người nơi đây, sinh năm Quảng Tự thứ 26, chết vào năm Dân Quốc năm 59, dương thọ 20 tuổi. Bạch Như Ý dập đầu êm tai mà nói. Cha mẹ gia cảnh tương đối khá, chỉ có một mình dân nữ, bởi vậy được coi là hòn ngọc quý ở trong tay. Dân nữ có tư sắc, xa gần đều biết. Lại còn tự mình khen chính mình, Nhị Miêu khịt mũi coi thường. Bạch Như Ý tiếp tục tố oan. Vào một ngày, dân nữ đang ở trước cửa, cùng với bà Hách Thị cạnh nhà nói chuyện, chợt thấy có một công tử nhẹ nhàng, mặc áo dài trường sam, tay cầm quạt xếp, chậm rãi đi qua trước cửa nhà. Thấy công tử kia tuấn tú lịch sự, dân nữ không khỏi nhìn nhiều vài lần. Lại không ngờ tới, tất cả đã bị Hách Thị nhìn ở trong mắt, mở miệng khiêu khích với dân nữ. Hách Thị nói, vị công tử này là tiên sinh tư thục trong thôn mới tới, tên là Khâu Kế Bình. Nghe nói Khâu tiên sinh chưa có vợ, nếu cùng với cô nương trở thành một đôi, đây thật là một đoạn nhân duyên mỹ mãn. Dân nữ ở tại Thâm Khuê, tự nhiên là thẹn thùng không dám trả lời. Hách Thị còn nói thêm, nếu cô nương có thể cho ta bộ quan tài bản tiền, ta có thể đi làm mối cho cô, bảo đảm sẽ tức hợp. Không biết cô nương có đồng ý hay không? Thấy Hách Thị càng thêm hổ ngôn loạn ngữ, dân nữ xấu hổ khó làm, vội vàng đi vào trong nhà. Nghe đến đó, Nhị Miêu cười lạnh nói, xem ra việc xử án này, Hách Thị tất nhiên là không thoát được can hệ. Hách Thị đâu? Quỳ tiến lên đây! Bên trong đám quỳ, một phụ nữ khoảng 50 tuổi, đầu bù tóc rối, tai to mặt lớn quỳ tiến lên, quỳ sát đất mà dập đầu, rồi trong miệng nói, dân phụ Hách Thị, xin bái kiến pháp quan đại lão gia. Nhị Miêu một phách, chiếc đũa kinh đường mộng, lệnh Hách Thị quỳ gối một bên, lại để cho Như Ý tiếp tục nói tiền căn hậu quả. Không mấy ngày nữa là sẽ tới năm mới, đến 15 tháng riêng, dân nữ cùng với mẫu thân Trần Thị đi thị trấn Đường Uyển cách 10 dặm để xem đèn hoa đăng. Đường Uyển phồn hoa tựa cầm, biển người tấp nập, màn đêm buông xuống, đủ các loại đèn hoa đăng lên sân khấu, lệnh người không kịp nhìn. Dân nữ trong lúc cao hứng thì bỗng nhiên bị một đám lưu manh không có hảo ý trêu chọc, cùng với mẫu thân đã bị lạc nhau. Dân nữ vô cùng kinh hãi, ra sức thoát khỏi đám lưu manh, mờ mịt mà chạy trốn về phía trước. Lại không ngờ chuyển qua một góc đường, thấy ở một chỗ cửa hàng thêu đèn, bán đèn, đúng là bác gái Hàn Thị. Hàn Thị từ nhỏ có tay nghề thêu đèn làm diều, bởi vậy ở trấn Đường Uyển đã thuê cửa hiệu để bán. Nghe thấy dân nữ cầu cứu, Hàn Thị đã đem tôi tiến vào mặt sau của cửa hàng để cho tôi an tâm, nói là ngày mai sẽ đưa tôi về nhà. Tôi ngồi ở mặt sau của cửa hàng thoáng yên tâm, tưởng rằng đã thoát được đám người kia. Ai ngờ đang ở thời điểm may mắn thì rèm cửa lại mở ra, có một đại hán đi đến, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào tôi. Dân nữ hơi kinh ngạc, nhìn lên thì phát hiện đại hán kia chính là con trai Triệu Tam của Hàn Thị. Triệu Tam là kẻ ăn nhậu, chơi bời cờ bạc, tại địa phương rất có ác danh, bởi vậy 30 tuổi vẫn chưa lấy được vợ. Thấy hắn trong ánh mắt có chi ý bất lương, dân nữ âm thầm kinh hãi. May mà Triệu Tam chỉ là nghỉ chân, rồi sẽ đi ra ngoài. Dân nữ trong lòng thấp thỏm, với rèm cửa nhìn trộm quang cảnh phía trước, chỉ thấy hai mẹ con họ thì thầm vài câu. Hàn Thị liền vội vàng rời đi, chỉ để lại Triệu Tam ở cửa hàng. Triệu Tam thấy mẹ hắn rời đi, liền thu thập một phen bộ dạng muốn đóng cửa. Hàn Thị rời đi, con trai lưu lại cũng không thể nào làm việc đàng hoàng. Ý đồ đã rõ ràng, sẽ gây bất lợi đối với dân nữ. Lúc này có chơi kêu trời cũng không ứng, kêu đất cũng không hay. Dân nữ sợ hãi không thôi, lòng nóng như lửa đốt. Nhị Miêu cười lạnh một tiếng, đôi mắt nhìn quỳ ở phía dưới quát. Triệu Tam đâu? Quỳ tiến lên đây! Theo Nhị Miêu quát hỏi, ở phía trong đám quỳ, một ác hán dáng người cường tráng, quỳ gối tiến về phía trước, quỳ tới phía trên, thân thể run bần bật không dám ngẩng đầu. Kẻ nào đang quỳ, ngẩng đầu lên! Nhị Miêu đập chiếc đũa xuống rồi quát. Dạ! Triệu Tam sợ tới mức run bần bật ngẩng đầu một cái nói. Tiểu nhân Triệu Tam chính là con trai Hàn Thị thêu đèn. Chỉ thấy Triệu Tam vẻ mặt dữ tợn, làn da tựa hắc thiết, trước mặt có một rúm lông ngực mọc như cỏ. Thái dương hẹp nhọn tựa thường lưu, văn loạn tung hoành chủ xứng tù, xích mạch hai điều, sâm nhật nguyệt, phơi thay trăm ngày không người thu. Nhị Miêu nhìn thấy tên này bộ mặt xấu xí, ánh mắt gian tà, trong lòng liền có 7 phần không thích. Một phách đập bàn nói, nhà đâu, trước mặt và miệng tên này 100 cái. Thành Hoàng Ngô Lỗi ra tay như điện, bốp bốp bốp, liên tục một hơi đánh Triệu Tam 100 cái tát. Đem Triệu Tam đánh dao động tây hoàng, đầu như quay chống bòi. Sau khi đánh xong, Nhị Miêu lúc này mới lên tiếng hỏi. Có phải Bạch Như Ý đêm đó ngủ tại cửa hàng của nhà ngươi, đã bị ngươi cưỡng bạo hay không? Thành thật mà nói ra. Không, không có. Triệu Tam dập đầu như là đảo tỏi kêu lên. Đêm đó tiểu nhân có chi tâm bất lương, thế nhưng Như Ý từ cửa sổ đằng sau đã chạy trốn. Phán quan lão gia, xin hãy nắm rõ. Nhị Miêu thoáng hỏa hoãn sắc mặt, hướng về phía Như Ý vung tay lên, để cho cô ta tiếp tục nói. Như Ý gật đầu tiếp tục nói. Dần nữ biết là không đúng, nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện cửa sổ có thể chạy trốn được, lập tức không kịp nghĩ, từ cửa sổ mà bỏ chạy. Khi đó sắc trời đã tối đen, dần nữ không nhìn thấy được phương hướng, chỉ nghĩ hướng tới bên ngoài mà bỏ chạy. Cho đến khi tỉnh táo lại, thì phát hiện mình đã rời khỏi trấn Đường Uyển rất xa, nên đã bị lạc phương hướng. Đang muốn về nhà thì lại không biết đường, càng lo lắng sẽ tao ngộ phải kẻ xấu. Muốn trở lại trấn thì lại sợ hãi gặp phải Triệu Tam cùng với đám lưu manh. Tôi liền trốn ở bên trong một bụi cỏ. Đang thời điểm tâm loạn như ma thì bỗng nhiên thấy có người đi tới. Cẩn thận nhìn thì hóa ra là tiên sinh Tư Thục Khâu Kế Bình. Dần nữ ở trong lòng kinh hoàng, cũng bất chấp liêm sỉ, liền mở miệng kêu lên. Khâu công tử, cứu tôi! Khâu công tử dưới ánh trăng đánh giá cũng nhận ra tôi, liền giật mình hỏi. Bạch cô nương vì sao lại ở đây? Tôi vứt bỏ chi tâm liêm sỉ, đem tình huống ngày hôm đó nhất nhất nói ra, năn nỉ Khâu công tử đưa tôi về nhà. Khâu công tử chân thực nhiệt tình, đáp ứng, rồi mang tôi ở dưới ánh trăng tìm đường mà về. Nhưng dân nữ từ nhỏ ở nhà không được đi đâu xa, hơn nữa đường núi gập ghềnh, dọc theo đường đi nghiêng ngả lảo đảo, chật vật vạn phần. Khâu công tử đi ở trước người dân nữ, lại chưa từng đỡ tôi một lần. Dân nữ trong lòng tức giận liền nói, Khâu công tử là nam nhi, thấy tôi chật vật như vậy sao lại không đỡ tôi một chút? Khâu công tử do dự mà đáp. Nam nữ có khác biệt, tình ngay lý gian kiêng kỵ. Tại hạ thì không sao, chỉ e sợ sau này có lời đồn đại vớ vẩn, đối với danh dự của Bạch cô nương sẽ có tổn hại. Nhị Miêu nghe tới đây thì âm thầm gật đầu. Khâu Kế Bình thật ra là một người giữ mình trong sạch, người biết giữ quy củ, chỉ là hơi cổ hủ một chút. Bên trong một mảnh yên tĩnh, Như Ý tiếp tục nói. Thấy Khâu công tử nói như vậy, tôi liền giận nói. Hiện tại đêm hôm khuya khoắt, chúng ta trai đơn gái chiếc tại nơi hoang vắng. Chẳng nhẽ người ta không nói, mà người ta cũng sẽ nói là chúng ta không trong sạch. Khâu công tử rất lo lắng nói. Vậy phải làm thế nào? Tôi suy nghĩ lại, việc đã tới nước này không bằng trực tiếp thổ lộ tiếng lòng, liền không biết thẹn mà nói. Nếu Khâu công tử không chê, tôi nguyện ý cùng với huynh định ra tam sinh chi ước. Khâu công tử mặt lộ ra vui mừng, rồi lại phiền muộn nói. Tại hạ gia cảnh bần hàn, chỉ sợ tôn phụ mẫu sẽ có... Tôi liền cắt lời. Cha mẹ tôi không phải là người tham tài, mà lại nói nhà tôi chỉ có tôi là con gái. Bọn họ muốn nhiều tiền tài, cuối cùng không phải là cho tôi hay sao? Cho nên tuyệt đối sẽ không hướng huynh đòi hỏi lễ quá cao, cũng sẽ không kết bỏ gia cảnh nhà huynh. Khâu công tử lúc này mới chuyển lo thành mừng, đỡ tôi tiếp tục đi về phía trước. Hắn đem tôi đưa đến trước gia môn, lại lo lắng tôi sẽ đổi ý, nên đã cầm khăn tay của tôi để làm vật tín vước. Hơn nữa ước định, ngày sau sẽ ủy thác bảo mối tới cửa để cầu hôn. Nhị Miêu ử một tiếng rồi nói, tuy rằng là tư định chung thân, nhưng căn cứ theo lời của người nói, Khâu Kế Bình này cùng ngươi cũng xứng đôi. Không biết Khâu công tử này có ở đây không, ra để ta xem mặt. Trong đám quỷ trành, một người ăn mặc theo kiểu thư sinh quỳ trên mặt đất, bỏ tiến đến trong miệng nói. Tiện dân Khâu Kế Bình, bái kiến phán quan đại nhân. Nhị Miêu để cho hắn ngẩng đầu, quả nhiên là sinh tuấn tú lịch sự, ngũ quan đàn chính, nhưng anh khí lại không đủ. Một bên nữ quỷ Như Ý cũng ghé mắt mà nhìn Khâu Kế Bình, trong ánh mắt đều là hận ý. Có thể thấy được hôn nhân của bọn họ cuối cùng là thất bại. Khâu Kế Bình, người trước quỳ gối một bên. Bạch Như Ý, người tiếp tục nói. Bạch Như Ý lúc này lại tiếp tục. Khâu công tử cũng không lễ hẹn, ngày thứ ba liền nhờ người tới nhà của tôi cầu hôn. Cha mẹ tôi cũng từng qua gặp Khâu công tử, biết hắn tuấn tú lịch sự, lại cảm mến hắn hôm trước đưa tôi về nhà, cho nên trong lòng cũng thật vừa lòng, liền đáp ứng bà mối. Tin tức hai nhà liên hôn lan truyền nhanh chóng. Nhưng có hai người, sau khi biết được tin tức này, lại oán hận sâu nặng. Một người chính là bà tử Hách Thị, còn người kia là Hàn Thị Thêu Đèn. Bà Hách Thị cạnh nhà, bởi vì nhà tôi cùng với Khâu Gia liên hôn, lại không dùng bà ta để làm mai mối. Bà ta không vớt được một bộ quan tài bản tiền, cho nên vô cùng bực bội. Hàn Thị ngày đó cùng với con trai Triệu Tam đã định ra gian kế, tính toán lưu tôi ở lại trong cửa hàng, nửa đêm dùng sức mạnh để gạo nấu thành cơm, ngày sau để cưới quá môn, không thể thực hiện được, tự nhiên là ghi hận ở trong lòng. Ngày sau cưới quá môn, Nhị Miêu sở lên mũi, lời này của Như Ý sao lại như vậy chứ? Trong lòng muốn cười, nhưng nghĩ đến mình hiện tại là thân phận phán quan, nên chỉ khụ khụ hai tiếng mà nhịn cười. Còn Tiêu Tiêu ở bên cạnh thì đã xì một tiếng cười tới xuất khẩu. Bạch Như Ý sửng sốt, không biết Tiêu Tiêu đang cười gì, cũng không biết là mình đã nói cái gì sai. Nữ quỷ ở quá khứ, nào biết được người thời hiện đại giờ toàn là kiểu như vậy, đem gạo nấu thành cơm trước khi cưới. Thoáng nghỉ ngơi một hơi, Như Ý bỗng nhiên chỉ vào bà tử Hách Thị cạnh nhà mình nói. Tiểu nhân không thắng phòng. Nhân duyên của tôi cùng với Khâu Kế Bình cuối cùng đã bị chặt đứt bởi Hách Thị và Hàn Thị. Hai bà ta chính là những kẻ ba hoa đặt điều. Nhị Miêu một phát đập chiếc đũa rồi quát. Hàn Thị đâu? Quỳ tiến lên đây. Một phụ nữ khuôn mặt mảnh khảnh, môi mỏng tế mắt, run rẩy mà quỳ tiến lên đây, miệng sưng đáng chết liên tục dập đầu. Hàn Thị, Hách Thị, các người nói chuyện thị phi, chia rẽ hôn sự Bạch Như Ý và Khâu Kế Bình thế nào? Nói đúng sự thật. Nhị Miêu đem xương đùi ở trong tay, hung hăng mà ném trên đầu của Hàn Thị. Hàn Thị bị xương gà ném trúng, sợ tới mức mặt vàng như giấy. Thiếu chút nữa thì hồn phi phách tán, trong miệng liền kêu lên. Đại lão gia xin tha mạng, hãy nghe tôi từ từ nói. Nói, dám nói một lời nói dối, sẽ để cho người hồn phi phách tán. Nhị Miêu làm ra một bộ hung ác, hung tợn mà nói. Không dám có lời nói dối, không dám. Hàn Thị liên tục dập đầu nói. Ngày ấy tôi cùng với Hách Thị chạm mặt, nói chuyện phiếm về việc Bạch Như Ý cùng với Khâu Kế Bình định thân, đều cảm thấy là không cam lòng, liền đã so đo ra một kế, phân công nhau mà hành sự. Cha của Khâu Kế Bình cũng ở trên trấn Đường Uyển, có mở một quán rượu nhỏ cùng với chúng tôi quen biết. Tôi đã liền tới cửa, nói với Khâu Lão Hán là chúc mừng tử Lão Hán cùng với Bạch cô nương đính hôn. Nhà Bạch gia lắm tiền nhiều của, tương lai đều là của Lệnh Lan, thật là đáng mừng. Khẩu Lão Hán tự nhiên là vui mừng, nên đã mời tôi uống rượu. Uống ba ly rượu xuống bụng, tôi giả vờ là bị say, liền nói. Bạch gia cô nương bộ dáng cũng đủ tiêu chuẩn, nhưng chỉ sợ không thể quản ra. Khẩu Lão Hán giật mình, liền truy vấn nguyên nhân. Tôi liền ấp úng nói. Tôi hôm nay sau lưng nói chuyện thị phi, sợ là sau khi chết, xuống dưới địa ngục sẽ bị rút lưỡi, không dám nói, không dám nói. Chuyện con trai mình kết hôn còn liên quan tới chuyện hương khói của Khâu gia, Khâu Lão Hán tự nhiên là sốt ruột, lại lần nữa hỏi. Hôm nay nếu đã uống rượu của ông, nếu có xuống địa ngục, có bị rút lưỡi, thì những lời này cũng phải nói ra. Tôi lúc này mới giả vờ bất đắc dĩ nói. Bạch gia cô nương ở nhà, chưa bao giờ tập tành nữ công gia tránh, chỉ lo đầu bù tóc rối, đấu thảo đá quả cầu đánh đu, nhiệt tình chơi đùa, lại bởi vì là con gái duy nhất, nên tính tình ngang ngược kiêu ngạo, đánh cha chửi mẹ cũng là chuyện thường ngày. Khâu công tử tuy rằng tuấn tú lịch sự, nhưng rốt cuộc lại sinh ra trong nhà nghèo. Tương lai cô nương nhà giàu và nhà nghèo sẽ trở thành mỹ nhân vẽ mà xem. Chuyện này có thể được bao nhiêu thời gian chứ? Khâu Lão Hán quả nhiên trúng kế, giận tím mặt. Ngay sau đó đã tìm tới bà mối, để cho bà mối đi Bạch gia tử hôn. Bà mối lúc này mới hỏi, tử hôn thì cũng phải có lý do, tôi đi nói mới tốt chứ. Khâu Lão Hán đang nổi nóng, liền vung tay lên nói, cứ nói là con trai của tôi bị bệnh nặng. Người nói thành thật, không được giấu ta. Nhị Miêu cười lạnh, lại nhìn Hách Thị nói, nếu là phân công nhau hành sự, người đã làm chuyện tốt gì? Hách Thị dập đầu, đúng sự thật mà nói. Lúc Hàn Thị đi Khâu gia, tôi cũng đúng lúc ở Bạch gia, cùng với mẫu thân của Bạch Như Ý là Ân Thị Nhàn Thoại. Tôi nói, một cô nương tốt như vậy, đẩy vào hố lửa rồi. Cô nương nhà bà, sao có thể cùng với Khâu công tử đính hôn được? Ân Thị vội vàng truy vấn nguyên nhân, tôi liền đáp. Khâu công tử phẩm hạnh không hợp, xưa nay là kẻ phóng đãng, thường xuyên lấy cớ là đi học, đêm hôm túc hoa liễu hềm, lại còn có bệnh ho ra máu, không phải là người trường thọ. Ân Thị giật mình không nhỏ nói, loại chuyện này có căn cứ không? Thế là tôi liền nói, trước đó vài ngày, bà cùng con gái đi xem đèn đã bị người trêu ghẹo. Đó chính là do Khâu Cớ Bình kia sai Hồ Bằng Cửu hữu làm. Tất cả đều là quỷ cớ của hắn. Nếu không, hắn chỉ là một tên nhà nghèo, kiếp hủ lậu, sao lại tiếp cận được con gái nhà bà chứ? Những việc này, tôi thời điểm họp chợ, trong lúc vô ý thì nghe được những lưu manh đó nói lại. Tôi cũng định tâm mà giấu giếm, thành toàn cọc nhân duyên này. Thế nhưng rốt cuộc là hàng xóm láng giềng đã nhiều năm. Ân Thị nghe thấy vậy thì bán tín bán nghi. Đúng vào lúc này, bà mối được Khâu lão hán ủy thác liền tiến đến tử hôn. Ân Thị càng thêm giật mình truy vấn nguyên nhân, bà mối đáp. Khâu công tử có bệnh nặng, không muốn chậm trễ cô nương nhà bà. Cha Bạch Như Ý từ nơi khác uống rượu trở về, vừa mới nghe thấy lời này thì lập tức giận dữ, xé bỏ hôn ước, đem bà mối đuổi ra khỏi cửa. Việc hôn nhân của hai nhà cứ như vậy là kết thúc. Quả nhiên là tâm địa rắn rết. Vì bản thân chi tư thục, chỉ tử dụng, thế nhưng lưỡi chán hoa sen, bảo hòa chích chòe, chia rẽ một đôi nhân duyên tốt. Nhị Miêu lại một phách đập bàn quát. Hai lão vù bà, chiếc quỳ gối sang một bên cho ta. Bạch Như Ý kể tiếp chuyện, là người nói hay là Khâu Kế Bình nói đây? Để tôi nói. Bạch Như Ý ngẩng đầu nói tiếp. Việc tử hôn, tôi ở trên các mái hoàn toàn không biết gì cả. Nửa tháng sau không thấy bà mối lùi tới, liền mở miệng dò hỏi mẫu thân. Mẫu thân ấp úng không nói, tôi phải truy vấn mãi, mẫu thân mới nói ra. Tôi đau lòng quá, liền muốn chết, ở trên giường nằm hai ngày, sau đó đến ngày thứ ba thì treo cổ tự sát. Cha mẹ thấy tôi đã khí tuyệt bỏ mình, khóc lóc kể lể một phen, rồi đem tôi hậu táng. Ai ngờ sau khi bị chôn, về sau tôi lại ly kỳ hoàn hồn. Còn có chuyện này sao? Nhị Miêu nghe được thú vị liền hỏi. Người hoàn hồn thế nào? Cẩn thận nói. Chuyện này, phán quan đại nhân nên hỏi Triệu Tam. Tôi lần đầu tiên hoàn hồn, chính là bởi công lao của hắn. Bạch Như Ý dùng tay chỉ về phía Triệu Tam. Chát một tiếng, Nhị Miêu vỗ bàn, thét ra lệnh Triệu Tam đi tới. Một bên trong lòng suy nghĩ, Bạch Như Ý nói lần đầu tiên hoàn hồn. Chẳng lẽ phía sau còn có những lần hoàn hồn khác? Triệu Tam không dám giấu giếm, liền khấu đầu một cái nói. Lúc bạch cô nương nhập liệm, mẫu thân Ân Thị của tôi cũng ở một bên, thấy trong quan tài bồi táng rất nhiều đồ vật, nên đã động lòng tham. Buổi tối, mẫu thân mua rượu thịt để cho tôi uống no say, rồi đi quật khai phần mộ bạch cô nương, ăn trộm vàng bạc ở trong mộ. Tôi đi vào phần mộ của bạch cô nương, bắt đầu quật mộ, bởi vì đất mới nên rất mềm xốp, chỉ một lúc là đã đào lên được phần mộ. Mở ra quan tài thì đã thấy, bên trong quả nhiên có rất nhiều đồ vật. Ăn trộm những vàng bạc đó, tôi lại thấy trên người bạch cô nương đều mặc đồ lụa tơ đẹp, giá trị rất cao, liền muốn đem quần áo cũng lột xuống để đổi lấy tiền. Nhưng thời điểm tôi cởi quần áo của bạch cô nương, thì cô ta đột nhiên nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, đôi mắt cũng hơi động. Tôi tưởng bạch cô nương là xác chết, vùng dậy, nên sợ tới mức bỏ chạy, tránh ở trong một bụi cỏ cách đó không xa để nhìn trộm. Theo sau, liền thấy bạch cô nương lung lay, từ trong quan tài đứng lên, nhưng bộ dáng sức lực thì chống đỡ hết nổi. Tôi lúc này mới hiểu ra, bạch cô nương không phải là xác chết vùng dậy, mà là lúc trước vẫn chưa chết hẳn. Thời điểm bị tôi cởi quần áo, đã tác động vào cơ thể, nên đã tỉnh lại. Tôi đem vàng bạc ở trên người thu lại, ném xèng, rồi làm bộ đi ngang qua nơi đây tiến lại nói. Bạch cô nương, cô là người hay quỷ vậy? Bạch cô nương vừa nhìn thấy tôi đến, thì có chút sợ hãi. Sau đó cầu tôi nói, Triệu Đa, tôi là người, tôi mấy hôm nay không ăn cơm, trên người không còn chút sức lực. Nếu huynh chịu đem tôi trở về nhà, cha mẹ tôi nhất định sẽ hậu tạ. Tôi suy nghĩ một chút, liền đồng ý với cô ta. Nhưng cõng cô ta đi được nửa đường, thì tôi đột nhiên nhớ tới. Nếu cha mẹ cô ta hoài nghi tôi trộm mộ mà báo quan, thì tôi sẽ có phiền toái lớn. Vì vậy tôi đã nói, Bạch cô nương, nơi này ở gần nhà tôi. Đi qua nhà tôi nghỉ một lát đã, rồi tôi đưa cô về nhà. Nói đoạn, tôi cũng mặc kệ cô ta có đồng ý hay không, liền cõng cô ta hướng về nhà mình đi tới. Ý của tôi là sau khi tới nhà, tôi sẽ cùng với cô ta làm vợ chồng, sau đó lại đưa cô ta về nhà. Tới lúc đó, cha mẹ cô ta có không đồng ý thì cũng phải đồng ý. Chẳng nhẽ sẽ không cáo quan. Chẳng những không cáo quan, mà ngược lại, gia sản của bọn họ trăm năm về sau đều sẽ là của tôi. Nói tới đây, Triệu Tam có chút mặt mày hớn hở, tựa hồ hắn đã cưới được mỹ nhân Bạch Như Ý, giống như chiếm được gia sản bạc triệu nhà Bạch gia. Nhị Miêu đập bàn một cái, Khất ra lệnh Triệu Tam cầm miệng để Bạch Như Ý tiếp tục nói chuyện. Triệu Tam tên này dung mạo xấu xí, giọng nói cũng khó nghe, để nữ quỷ Bạch Như Ý nói chuyện nghe sẽ lọt tai hơn một chút. Nữ quỷ lúc này tiếp tục nói. Triệu Tam cõng tôi về nhà, tôi biết hắn rõ là lòng mang ý xấu, nhưng lại vô lực mà chống cự, càng không dám kêu cứu, sợ chọc giận hắn, ngược lại bị hắn dùng sức mạnh, cho nên đành phải bước nào xem bước ấy để tìm cơ hội. Đi vào trước cửa Triệu Tam ra, Triệu Tam gõ cửa, gọi mẫu thân Hàn Thị ra mở cửa, nhưng gõ một lúc bên trong lại không có người trả lời. Triệu Tam màn tính phát tác, đột nhiên một chân đá tung cửa, đem cánh cửa bị rời xuống. Vào tới nhà, Triệu Tam đem tôi để xuống, thắp sáng đèn dầu thì mới phát hiện dưới cửa có một người đang nằm, đã bị ván cửa đập vào trên đầu, máu chảy rất nhiều, dường như đã tắt thở. Đúng là báo ứng, người đó chính là Hàn Thị, mẫu thân của Triệu Tam. Tiểu Tiêu lắp bắp kinh hãi bật thốt nói, Triệu Tam đã làm chết chính mẹ của hắn sao? Như Ý gật đầu đáp, đúng như vậy, sau khi Triệu Tam đi khỏi nhà để đi trộm mộ thì Hàn Thị đã đem một ít rượu để uống, ngồi cạnh cửa mà chờ con trai trở về. Lại không ngờ không thắng được lực rượu, liền ở cạnh cửa mà nằm ngủ mất. Triệu Tam đá rơi ván cửa, đã đập thẳng vào trán của bà ta. Triệu Tam tuy rằng làm việc không đàng hoàng, nhưng mắt thấy chính mẹ ruột của mình bị mình thất thủ đánh chết, cũng kinh hoàng thất thố, trái lại hỏi tôi phải làm sao. Tôi linh cơ vừa động, liền nói với hắn. Hiện tại tôi chết mà sống lại, đã nghe rợn cả người, về sau nhất định sẽ bị người ta coi là dị loại. Huỳnh lại đánh chết mẫu thân mình, tội chết khó thoát. Nơi này đôi ta đều không thể trụ lại được, không bằng Huỳnh đem thi thể của mẫu thân khiêng tới phần mộ của tôi, sau đó chúng ta cùng bỏ trốn. Triệu Tam không biết đây là kế, còn tưởng tôi nói có đạo lý, liền dùng khăn vải trải giường, bọc lấy xác chết của mẫu thân, rồi khiêng đi ra phần mộ của tôi, suốt đêm mà vùi lấp. Triệu Tam ra cửa, tôi vội vàng cố gắng chạy trốn, ra cửa về sau định ra phương hướng trong nhà mình mà đi đến. Thế nhưng đi chưa được bao xa thì lại phát hiện ở ngã tư đường phía trước có một bóng người đang khóc thút thít, hóa vàng mã tế bái. Tôi ngưng thần vừa thấy thì đúng là Khâu Kế Bình, vô tình vô nghĩa nhẫn tâm tử hôn kia. Bởi vì hắn biết được tôi treo cổ tự sát cho nên trong lòng hổ thẹn hóa vàng mã cho tôi. Nhưng hắn lá gan lại bé, không dám đi mộ địa để tế bái, liền lựa chọn tại ngã tư đường này. Tôi vừa thấy Khâu Lang, trong lòng đau khổ xúc động phẫn nộ, liền tiến lên nói. Khâu Lang, tôi rốt cuộc có gì sai mà huynh lại muốn tử hôn tôi? Khâu Lang vừa mới nhấc đầu, liền nhìn thấy tôi, tưởng tôi là oan hồn đòi lấy mạng, sợ tới mức run rẩy không nói. Tử hôn chính là ý tứ của gia phụ, thực sự không liên quan đến tiểu sinh. Như Ý, cô hãy buông tha cho tôi sẽ thỉnh người làm pháp sự, siêu độ cho cô. Dứt lời, Khâu Lang xoay người liền chạy trốn. Nhị Miêu nghe tới đây thì cười nói, đúng là càng ngày càng ly kỳ. Tốt, Khâu Kế Bình, nói cho ta nghe. Khâu Kế Bình tiến lên run rẩy nói, tiểu nhân nhìn thấy Như Ý tới lấy mạng, sớm đã hồn phi thiên ngoại. Nhưng Như Ý lại nói cô ta không phải quỷ hồn, chỉ là chưa chết nên đã sống lại. Chuyện kỳ lạ này tôi cũng chưa từng nghe thấy, tôi làm sao mà dám tin tưởng. Liền xoay người trốn hướng học đường đầu thôn. Bởi vì bị dọa phá gan, cho nên dưới chân vô lực chạy. Quay đầu lại nhìn lên, chỉ thấy Như Ý đang lung lay, thân như là tờ giấy diều, xa xa mà đuổi theo lại đây. Tôi chạy tiến tới cửa học đường, lại phát hiện thợ săn Mã Tam Gia đang ở trước cửa chờ tôi. Hắn vừa đi săn thú trở về, tìm tôi để biết một chút về việc học của con mình. Thấy tôi kinh hoàng thất thố, Mã Tam Gia liền hỏi tôi có chuyện gì. Lúc ấy cũng không kịp giải thích, tôi duỗi tay ra, đem Mã Tam Gia kéo vào trong phòng, sau đó cóng đóng cửa phòng lại, lúc này tôi mới nói. Bạch gia cô nương đã hóa thành lệ quỷ, tới tìm tôi để lấy mạng. Mã Tam gia cũng giật mình, hình như không tin. Đúng lúc này Như Ý đã đuổi tới phía trước học đường, cách cửa sổ mà kêu tôi mở cửa. Thấy quả như là cô nương Như Ý hoàn hồn, Mã Tam gia cũng sợ tới mức tay phát run. Theo sau Mã Tam gia linh cơ vừa động, nói hỏa khí có thể khiến cho quỷ hồn kinh sợ. Liền thượng hỏa dược, nhồi sắt sao khoáng, họng súng từ cửa sổ vươn ra, hướng về Như Ý bắn một phát súng. Nghe tới đây, Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu Thanh Lam và cả Hắc Vô Thường Thành Hoàng Ngô Lỗi đều hai mặt nhìn nhau. Bạch Như Ý đúng là số khổ. Khâu Kế Bình tiếp tục trần thuật vụ án. Mã Tam gia bắn ra một súng, chỉ thấy ngoài cửa sổ Như Ý cô nương, thân thể nhoáng lên rồi gục trên mặt đất. Tôi cùng Mã Tam gia sau một lúc lâu mới dám ra cửa xem xét. Vừa mới nhìn thấy, Như Ý cô nương nằm sấp trên mặt đất, hình dạng rõ ràng là con người, sao có thể là nữ quỷ được? Rõ ràng đây chính là chân nhân. Lúc ấy tôi cùng Mã Tam gia kêu khổ không ngừng. Vừa mới lúc vào lúc này, trưởng thôn Lão Lý cùng với phu canh Điều Khắc Quý ở trong thôn nghe được tiếng súng thì chạy lại đây. Điều Khắc Quý cũng chính là con trai của Hách Thị. Lão Lý trưởng thôn nhìn thấy chúng tôi giết người cũng kinh hoàng mặc danh nói: các người nếu giết người thì liều phải đảm đương, chớ có để liên lụy người trong thôn. Ngoan ngoãn ở đây để tôi đi báo quan. Lo lắng tôi cùng Mã Tam gia chạy trốn nên Lão Lý cùng với Điều Khắc Quý mang dây thừng trói chúng tôi lại rồi che kín miệng, nhốt ở trong phòng. Lão Lý trưởng thôn tự đi báo quan, lưu lại Điều Khắc Quý ở ngoài phòng trông coi thi thể cô nương Như Ý, bảo hộ hiện trường. Nhưng kế tiếp, không biết sao lại như vậy, thi thể Như Ý không cánh mà bay, còn Điều Khắc Quý không biết vì sao lại đem mẫu thân Hắc Thị của hắn đánh chết. Hả? Nhị Miêu ngoắc đầu, nghe sao lại có chút hồ đồ. Điều Khắc Quý, quỳ tiến lên đây, nói chuyện phía sau cho ta nghe. Nhị Miêu lúc này một phách đập vào chiếc đũa quát. Lúc trước quỷ trành dẫn đường Điều Khắc Quý liền tiến lên cùng khai nói: Lão Lý trưởng thôn đi báo quan, lưu lại tôi ở học đường trông coi thi thể của cô nương Như Ý. Tôi liền từ học đường tìm tới một cái chiếu rồi đem cô nương Như Ý bọc lại. Thường nghe người ta nói người mới chết dễ dàng là xác chết vùng dậy, trong lòng tôi cũng sợ hãi, liền tìm một cây đoạn côn cầm trong tay dựa vào mái hiên để trông coi xác chết. Nửa đêm thanh tĩnh, tôi lại về tới học đường, lấy ra một bầu rượu trở lại ở ngoài phòng uống rượu sưởi ấm. Bất chi bất giác, uống hơi nhiều, nên tôi buồn ngủ mà ngủ mất. Đúng lúc này, đột nhiên cảm giác được có một đôi tay để ở trên cổ của mình. Tôi chấn động, nghĩ là sắp chết vùng dậy, tùy tay mà sờ đoạn côn, nhằm hướng đầu mà đánh tới tấp. Đánh mấy cái thì người kia đã bất động. Tôi lại thấy cái chiếu bên người, quả nhiên bên trong trống trơn. Lường trước là xác chết Như Ý vùng dậy chạy tới, cho nên tôi đem thi thể trên mặt đất dùng chiếu một lần nữa cuốn lại, sau đó tiếp tục ngủ gà ngủ gật. Xong việc tôi mới biết được tôi lúc ấy đánh không phải Như Ý mà hóa ra lại là mẹ của tôi. Mẹ tôi đi làm mai mối cho một hộ trước thôn, đã uống rượu tới nửa đêm. Thời điểm trở về đi ngang qua chiếc cửa học đường, thấy tôi nửa đêm ngủ ở dưới mái hiên nên đã tới gọi tôi. Trong bóng đêm tối tăm, tôi lại mắt say lờ đờ mông lung, nhất thời không để ý nên đã đánh chết mẹ mình. Nhị Miêu nghe thấy vậy lau một phen mồ hôi lạnh, nhìn Bạch Như Ý nói: thế người trúng đạn súng săn thế sao lại không chết? Lúc ấy Điều Khắc Quý đánh chết mẹ của hắn, ngươi ở đâu? Không chỉ là Nhị Miêu khó hiểu mà chính cả Hắc Vô Thường, Thành Hoàng Ngô Lỗi, Tiêu Tiêu và Thanh Lam cũng đều không rõ. Nhưng mọi đều hiểu lúc trước Bạch Như Ý đã nói một câu, đó chính là Bạch Như Ý nói từ trong quan tài sống lại là lần đầu tiên hoàn hồn. Như thế xem ra cô ta sau khi trúng đạn súng săn còn có lần thứ hai hoàn hồn. Quả nhiên, Bạch Như Ý tiếp theo nói: Mã Tam gia bắn ra một phát súng, kỳ thực không trúng vào người tôi. Nhưng tôi bị tiếng súng làm cho kinh sợ nên chấn kinh không nhỏ mà bị ngất đi. Tôi khi đó thân thể suy yếu, trong ngực có xúc động phẫn nộ, ngã quỵ trên mặt đất. Nửa đêm tỉnh lại, phát hiện mình bị buộc ở trong chiếu, bên người còn có tiếng người đàn ông ngáy. Tôi cũng không dám kêu mà lén lút bỏ ra, tự mình tìm đường tính toán về nhà. Lại không ngờ báo ứng khó chịu. Điều Khắc Quý đem mẫu thân của hắn, tưởng tôi là xác chết vùng dậy mà đem đánh chết. Hách Thị, Hàn Thị, hai bà đặt điều trong một đêm đều chết bởi chính tay con trai của mình, cũng coi như là thường nhân gian nghiệp. Nhị Miêu gật đầu rồi lại hỏi: thế sau đó thế nào? Nói tiếp đi. Bạch Như Ý từ từ thở dài rồi nói tiếp: chuyện kế tiếp hẳn là về hỏi Lão Lý trưởng thôn, Điều Khắc Quý, Triệu Tam, Khâu Kế Bình. Nhị Miêu một phách đập vào chiếc đũa, mệnh lệnh Lão Lý trưởng thôn, Khâu Kế Bình, Điều Khắc Quý, Triệu Tam toàn bộ quỳ tiến lên đây. Lão Lý trưởng thôn dẫn đầu công khai nói: tôi lúc ấy mệnh lệnh Điều Khắc Quý tạm giam Khâu Kế Bình, Triệu Tam, thuận tiện trông coi thi thể cô nương Như Ý, rồi tự mình đi báo quan. Thế nhưng lúc đi ngang qua phần mộ cô nương Như Ý thì lại phát hiện Triệu Tam đang ở phần mộ mà lấp đất. Tôi nghĩ Triệu Tam này táng tận thiên lương, tham lam đồ vật nên đã trộm mộ nhục thi, vì vậy đem hắn bắt được quát hỏi nguyên nhân. Tiểu nhân từ nhỏ đã tập võ, Triệu Tam tuy rằng trẻ khỏe nhưng cũng không phải đối thủ của tiểu nhân. Triệu Tam bị tiểu nhân chế phục. Tiểu nhân đem Triệu Tam trói ở một bên, Một lần nữa đào phần mộ, mở ra quan tài để xem, thì bên trong lại là mẹ của Triệu Tam, xác chết Hàn Thị. Lần này tôi giật mình lớn hơn nữa. Trong thôn xảy ra hai vụ án mạng, tôi là trưởng thôn, tuy rằng không phải hung thủ, nhưng giam cầm thẩm vấn sẽ khó thoát. Tôi quát hỏi nguyên nhân Triệu Tam. Thằng nhãi này sau một lúc lâu thì đột nhiên mở miệng nói. Tôi cũng không biết sao lại thế. Tôi bị nữ quỷ Bạch Như Ý mê hoặc cho nên mới thất thủ đánh chết mẹ mình. Chuyện này không liên quan đến tôi. Tôi đã bị trúng quỷ chướng. Chuyện này khó có thể quyết đoán. Tôi suy nghĩ một lúc, quyết định trước đem Triệu Tam áp giải về trong thôn rồi cùng nhau giao cho điêu khắc quý trông giữ rồi mới đi báo quan. Cũng may chỗ báo quan cách thôn trang cũng không xa lắm. Áp hắn trở về cũng không chậm trễ bao lâu thời gian. Vì vậy, tôi đem Triệu Tam áp tới về, thế nhưng lại thấy Điêu Khắc Quý đang nằm ngủ. Tôi đã tỉnh Điêu Khắc Quý, để hắn trông giữ tốt Triệu Tam, nhưng trong lúc vô ý thì lại nhìn thấy phía dưới chiếu có vết máu loang lổ. Tôi liền suy nghĩ, thời điểm trước lúc đi cũng không nhìn thấy nhiều vết máu như vậy. Mở chiếu ra để kiểm tra thì mới phát hiện lại là Hách Thị, mẹ của Điêu Khắc Quý. Tôi hồn phi thiên ngoại kêu khổ không ngừng. Trong lòng cũng càng thêm nghi hoặc, truy vấn Điêu Khắc Quý. Điêu Khắc Quý sửng sốt một lúc lâu, thế rồi lại gào khóc nói. Tôi bị nữ quỷ Bạch Như Ý lừa, cô ta đem mẹ của tôi biến thành bộ dạng cô ta tới trêu tôi, lại bị tôi thất thủ đánh chết. Điêu Khắc Quý cùng với Triệu Tam, hai người đều ngôn chi chuẩn xác, nói là bị nữ quỷ dùng thủ đoạn mê hoặc. Trong lòng tôi cũng khả nghi, Bạch Như Ý nếu là người, vì sao chôn ở trong phần ngộ mà có thể ra ngoài được? Vì sao chúng súng săn lại không chết, lại mất tích? Càng nghĩ càng cảm thấy quỷ dị. Vì vậy tôi vào học đường cởi trói cho tàn. Cởi trói cho tất cả, mọi người cùng nhau suy nghĩ đối sách. Điều Khắc Quý cùng với Triệu Tam, một mực chắc chắn là Bạch Như Ý nháo quỷ. Mã Tam cùng với Khâu Kế Bình cũng không dám đoán quyết đoán. Tôi cuối cùng quyết định triệu tập người của toàn thôn tìm kiếm nữ quỷ Bạch Như Ý. Ngay cả cha mẹ của cô ta cũng cầm gậy gộc đất đá trong tay, gia nhập đội ngũ mà tìm kiếm nữ quỷ. Tìm kiếm trong chốc lát, ở trong bụi cây, cách thôn không xa, cây đuốc chiếu rọi, Như Ý cô nương lung lay mà đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tan rã. Mọi người lúc này liền hô một tiếng, trong tay đất đá gậy gộc như mưa mà trút xuống. Nghe tới đây, Nhị Miêu nặng nề đập bàn một cái. 12 người hồ đồ thì cũng đã đành, nhưng cả thôn này không có một người nào hiểu chuyện. Cứ như vậy đem Bạch Như Ý sống sờ sờ, đánh Khương Tiêu Ngọc Vẫn. Vừa đáng thương, vừa đáng giận, lại thật đáng buồn. Tiểu Tiêu cũng thay đổi sắc mặt hỏi. Bạch Như Ý có chết không? Trưởng thôn Lý dập đầu nói. Một đốn loạn đánh, Như Ý cô nương gục trên mặt đất. Một lúc lâu sau, mọi người mới dám tiến lên xem xét. Vừa thấy cô ta đã không còn tắt thở, nhưng chảy ra máu vẫn còn ấm. Mọi người lúc này mới phản ứng lại, biết là đã đánh chết Bạch Như Ý. Tôi lần nữa ép hỏi, Triệu Tam đáng chết vô pháp khống chế, lúc này mới nói ra chân tướng, nói là Như Ý cô nương không phải xác chết vùng dậy mà còn sống trở về. Song thân Như Ý cô nương gào khóc, đòi chúng tôi trả lại con gái. Nhưng người trong thôn nói, vừa rồi động thủ ông bà cũng có phần, sao lại còn oán đến chúng tôi? Hai vợ chồng Bạch gia mới không còn lời nào để nói. Trước mắt là ba thi thể, mọi người đều hoảng loạn, thấy rõ một hồi kiện tụng liền ngay trước mắt. Chỉ sợ lao ngục tai ương khó thoát. Trong thôn lão đồng học cứu đại gia Đồng Minh Lý, vốn nhanh trí, lúc này đã đem nhóm quản sự trong thôn cùng với cha mẹ Bạch Như Ý toàn bộ gọi tới một bên nói. Sao không đâm lao thì theo lao luôn đi, dùng lửa đốt xác Như Ý cô nương, sau đó đăng báo ra một vụ án nháo quỷ. Nhị lão Bạch gia ngay từ đầu không đồng ý, đồng học cứu còn nói thêm. Nếu không giấu giếm, đúng sự thực đăng báo, nhị lão các người cũng khó mà tránh khỏi bị kiện. Đến lúc đó gia tài bạc triệu tan hết, chỉ sợ còn phải chết ở trong ngục. Không bằng đáp ứng việc này đi, sau đó mọi người để cho ông bà một ít chỗ tốt. Nhị lão Bạch gia từ tiền tưởng hậu, chỉ phải tự nhận xui xẻo gật đầu đáp ứng. Đến nỗi chỗ tốt gì đó, bọn họ cũng không đề cập tới. Không còn con cái, muốn nhiều tiền bạc để làm gì chứ? Theo sau chúng tôi tập trung mọi người trong thôn, thống nhất chuyện này. Hơn nữa ước định, nếu ai nói ra thì mọi người liền sẽ vu cáo hắn. Đồng học cứu cùng với Khâu Tú Tài viết công văn báo quan, nói Hách Thị Hàn Thị toàn bộ là Bạch Như Ý nháo quỷ, dẫn đến con trai của bọn họ chúng ta mới bị đánh chết. Người toàn thôn ký tên tập thể chứng minh. Cuối cùng chúng tôi thiêu hủy xác chết Như Ý cô nương rồi mới đi báo quan. Để phòng ngừa quan gia nghiêm tra, Trong thôn lại chuẩn bị không ít đồng bạc để hối lộ nhân viên tới điều tra. Nhiều lần trắc trở, cuối cùng vụ án này cũng đã xong. Triệu Tam cùng với Điêu Khắc Quý ở trong ngục nửa năm, còn việc ném đá phóng hỏa, cuối cùng mơ hồ còn được thả hết. Lão Lý trưởng thôn dập đầu, tỏ vẻ đã nói xong. Nhị Miêu một bên uống rượu dùng bữa, một bên thẩm án, lúc này đã có 7-8 phần men say, nhưng vẫn không hồ đồ. Nghe lão Lý tự thuật, Nhị Miêu hơi suy tư hỏi Bạch Như Ý. Bạch Như Ý, người từ lúc tỉnh lại thời gian cũng dài, hẳn là sớm đã về tới nhà mới đúng, vì sao còn ở trong bụi cỏ trước thôn? Hồi phán quan đại nhân, trước khi dân nữ treo cổ tự sát thì đã có 2 ngày tuyệt thực, sau đó lại chôn ở bên trong phần mộ, bị Triệu Tam đào ra, cũng chưa được ăn uống gì. Sau đó lại bị tiếng súng làm cho kinh hãi, lần thứ 2 té ngất, thân thể suy yếu đã tới cực điểm. Ánh mắt của Bạch Như Ý đảo qua những quỷ trành phía sau, vô cùng oán hận nói. Từ lúc chạy thoát về không đi bao xa thì lại ngất lần nữa, ở trong đám cỏ hoang. Lúc tỉnh dậy cũng vừa lúc gặp được người trong thôn tới tìm kiếm. Tôi tưởng rằng có đường sống, ai ngờ vừa mới đứng dậy thì đã bị gạch đá gậy gộc đập chết. Nhị Miêu gật đầu, mệnh lệnh Như Ý tạm thời quỳ gối sang một bên, sau đó đột nhiên đập bàn một cái quát. Những quỷ tranh dưới kia, mới vừa rồi nữ quỷ Bạch Như Ý cùng lão Lý trưởng thôn, tiên sinh Tư Thục Khâu Kế Bình, Hàn Thị, Hách Thị, Triệu Tam, Điều Khắc Quý đã nói như vậy, có đúng hay không? Hơn 100 quỷ tranh sôi nổi dập đầu không ngừng, không hề dị nghị. Nhị Miêu nhìn quét quỷ ở phía dưới, trong đó còn có rất nhiều trẻ em, thậm chí có đứa trẻ còn chưa tròn 1 tuổi. Bạch Như Ý, ngươi sinh thời tao ngộ, đích xác là làm cho người tiếc hận. Tuy rằng 2 lần hoàn hồn, nhưng cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Chỉ sợ đây đã là số trời. Ngươi tuy rằng chết oan uổng, nhưng cha mẹ ngươi cùng thôn dân có thẹn với lòng, nhất định sẽ làm pháp sự để siêu độ cho ngươi. Nói lý lẽ, oan có đầu nợ có chủ. Ngươi sau khi chết, hẳn là hồn phách sẽ ở trước điện Diêm La chỉnh oan tình, chờ địa phủ chắc nã đám người Triệu Tam, mời ra làm chứng. Sau đó chấp đối rõ ràng, trả lại cho ngươi nhân duyên kiếp sau. Thế nhưng ngươi lại vì cái gì? Chết không đi, hồn lưu lại nơi đây, lại đưa tới ôn dịch, để người toàn thôn phải chết cùng với ngươi. Tôi sinh thời bị nhiều ủy khuất như vậy, nơi này có nhiều người nào mà thương tiếc tôi? Ngày đó loạn gạch đá cậy cọc mà ném, gương mặt của bọn họ dữ tợn, hãy còn ở trước mắt. Tôi hàm phẫn mà chết, hồn phách tự nhiên là không cam lòng. Bởi vậy tại nhân gian lưu luyến, tìm kiếm chi kế để báo thù. Nữ quỷ Bạch Ý bỗng nhiên ngửa mặt lên trời mà cười, sau đó ngón tay chỉ vào những quỷ kia nói. Qua hơn nửa năm, bỗng nhiên gặp được ôn quỷ, tôi mới biết được ở ngoài ngàn dặm có ôn dịch phát sinh, bởi vậy đã không tiếc mạo hiểm, đưa tới ôn dịch trì độc. Trong vòng 7 ngày, độc sát già trẻ trong thôn, hơn 100 người. Những người này sau khi chết vì ôn dịch, tôi thừa dịp bọn họ mới chết, hồn phách còn ở trạng thái hỗn độn, đưa bọn họ nhất nhất chế tạo thành quỷ trành, để cho tôi tra tấn. Lúc này mới có thể tiêu chi khí trong lòng tôi. Nữ quỷ đang thời điểm dương dương tự đắc, thình lình thành hoàng ngô lỗi, cánh tay duỗi ra, mau lẹ vô cùng tát mấy cái quát. Quỷ vật lớn mật, trên công đường mà cũng dám càn rỡ. Hắc vô thường mặt đen như sắt, nộ mục tương hướng. Đáng đánh, đáng đánh. Nhị Miêu liên tục gật đầu nói. Nữ quỷ tuy rằng đáng thương, nhưng đã chết lại phạm phải tội lớn ngập trời. Đúng là đáng đánh. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam nhìn nhau một cái, trên mặt lại là vẻ không đành lòng. Lão Lý trưởng thôn quỷ tiến lên dập đầu nói. Phán quan đại nhân, phán đoán sáng suốt. Tôi tuy rằng tội đáng chết vạn lần, nhưng trong thôn còn có trẻ em không hiểu chuyện cũng đã bị độc thủ. Toàn thân hơn 100 người, không một ai may mắn thoát khỏi. Cầu phán quan đại nhân vì tôi làm chủ. Cầu phán quan đại nhân làm chủ cho chúng tôi. Hơn 100 quỷ trành sôi nổi kêu to, dập đầu như đào tỏi. Trong đó có Hàn Thị, Hách Thị, có cả cha mẹ Bạch Như Ý, có cả thợ săn Mã Tiêm, Mã Tam, tiên sinh Tư Thục Khâu Kế Bình. Bạch Như Ý lúc này kêu to nói, phán quan đại nhân, tôi mới là người chết thảm nhất. Nếu phán quyết bất công, tôi nhất định chết không nhắm mắt. Không được ồn ào. Hắc vô thường hét to một tiếng, để chúng quỷ lập tức cầm miệng lại. Quát bảo đám quỷ dừng ồn ào, Hắc vô thường đứng dậy, đối với Nhị Miêu chắp tay nói. Nhị Miêu huỳnh đệ, ngài là chủ thẩm quan, hiện tại vụ án đã sáng tỏ, có thể xung quân các quỷ có liên quan. Chúng quỷ yên lặng, Bạch Như Ý nghe phán. Nhị Miêu gật đầu, đập chiếc cũa quát lên. Ai ngờ lần này dùng lực quá lớn, đem chiếc đũa đập gãy thành hai đoạn. Đồng tử đang đứng một bên trang nghiêm phải che miệng cười, theo sau lại lần nữa đưa lên kinh đường mộc. Nhị Miêu tiếp nhận kinh đường mộc, liền đập một lần nữa. Chát! Quả nhiên một tiếng thanh thúy vang lên, chúng quỷ dưới đường đều sợ tới mức tập thể cùng run rẩy. Xem ra công cụ chuyên nghiệp dùng sẽ vẫn tốt hơn. Bạch Như Ý nghe, người mới gặp Khâu Kế Bình, liền đã phương tâm ám hứa, có thất nữ tắc, 15 tháng riêng xuất đầu lộ diện xem hoa đăng, đưa tới lưu manh đùa giỡn, cũng là tự rước lấy nhục. Nhị Miêu, khoan đã. Tiêu Tiêu bỗng nhiên cắt lời Nhị Miêu, mặt mang theo bất mãn mà nói. Anh nói tội trạng của Bạch Như Ý, em cho rằng không phải như vậy. Việc nhìn thấy Khâu Kế Bình đã yêu, đây cũng là chuyện tình cảm bình thường của thiếu nữ. 15 tháng riêng đi xem đèn hoa đăng, càng là tập tục của dân gian, như vậy thì có tội gì chứ? Thành Lam cũng không nói lời nào, nhưng cũng hơi gật đầu. Đúng là hiển nhiên, liên lụy tới quyền lợi của phụ nữ, Thanh Lam cùng với Tiêu Tiêu lập trường kiên định mà đứng ở một bên. Huống chi theo như lời của Tiêu Tiêu nói, đích xác là có đạo lý. Nhị Miêu lên án tội trạng của Bạch Như Ý, như vậy đều không phải. Nhị Miêu cười khổ, quay đầu nhìn Tiêu Tiêu nói. Ấy, trước khác nay xác sao được, chuyện ngày xưa thì chỉ có thể lấy tiêu chuẩn đạo đức ngày xưa để phán xét chứ. Tiêu Tiêu nghe thấy vậy bĩu môi không đồng tình. Nữ quỷ Bạch Như Ý vừa rồi nói, người phục hay không phục? Nhị Miêu lại lần nữa đập kinh đường mộc nói. Từ xưa tới nay, thép tốt không châm, hảo nữ không xem đèn. Người xuất đầu lộ diện là một cái sai. Không biết liêm sỉ, tự định trung thân là cái sai thứ hai. Khinh thân tự sát, cô phụ tri ân cha mẹ dưỡng dục là cái sai thứ ba. Nữ quỷ Bạch Như Ý dập đầu nói. Ba điều này dân nữ đã biết. Được, còn những sai lầm nhỏ đều có thể khoan dung. Nhị Miêu cười lạnh nói. Nhưng người sau khi chết, hồn lưu nhân gian lại là tội lớn thứ nhất. Còn đưa tới ôn dịch độc hại sinh linh, chẳng phân biệt tốt xấu. Người đem toàn thôn độc sát hết, thậm chí cả cha mẹ cũng không buông tha. Quả thực tâm như rắn rết, đây là tội lớn thứ hai. Độc sát toàn thôn về sau, lại lưu những hồn phách người này không được thoát thai siêu sinh. Đây là tội thứ ba. Hắc Vô Thường thọc thọc Nhị Miêu nói. Này, huynh đệ, hồn phách Hàn Thị cùng với Hách Thị lại là ta lần này từ minh giới đưa tới. Bọn họ cùng Bạch Như Ý cùng chết. Hồn phách trước sau cũng phải mời ra làm chứng. Chỉ vì đương sự của chuyện này chưa tới, nên vô pháp chấp đối mới kéo dài tới hôm nay. Ngài cho rằng ta không biết à? Thời điểm vừa rồi thả ra đám quỷ này thì đã phát hiện nhiều hơn hai quỷ. Nhị Miêu liếc mắt nhìn Hắc Vô Thường một cái rồi nói. Đừng có ngắt lời ta, ta đang phán án. Chát một tiếng, kinh đường mộc lại vang lên, Nhị Miêu tiếp tục nói. Bạch Như Ý lấy ba tội để phạt. Phải đi minh giới phạt ác tư, đem đánh vào 18 tầng địa ngục. Biến nếm ma đầy, moi tim, hỏa lạc, hàn thủy, đao sơn, ngũ sa phanh thây, cối giã, cưa dài, hạ chảo dầu, rút lưỡi, bổ kinh, chuyển luân từ từ địa ngục khổ hình, lại xung quân huyết hòa trong ao, nước chảy bèo trôi. Đồng xà thiết cầu nhậm tranh cơm, trường đọa nại hà vô đường ra. Nếu muốn chuyển thế đầu thai, còn phải xem tạo hóa của ngươi ở minh giới, sướng tụng Phật hiệu, tâm hồn, sám hối trì ý. Nếu có người đại thiện đi ngang qua, có thể cứu ngươi ra khỏi khổ hải. Phán quyết tức thời có hiệu lực. Dân nữ không phục. Nữ quỷ Bạch Như Ý kêu lớn. Không phục cũng phải phục. Nhị Miêu nặng nề mà đập kinh đường mộc xuống. Toàn thôn ít nhất có 100 người, tội không nên chết, lại toàn bộ bị ngươi làm hại. Nếu ta phán ngươi tức khắc đầu thai chuyển thế, ngươi cần phải trả lại tính mạng cho 100 người này. Một cái mệnh hoàn lại một đời, sẽ muôn đời chắc chờ, cũng không thể nhẹ nhàng so với khổ hình ở âm phủ được. Bạch Như Ý còn muốn xảo biện, nhưng xích sách của Hắc Vô Thường một xà đã đem Bạch Như Ý mang tới trước người. Theo sau có một bùa giấy phong bế miệng của Bạch Như Ý. Lệnh này nghe được, nhưng không thể nói. Hách Thị, Hàn Thị, quỳ tiến lên nghe phán. Nhị Miêu lại một đập kinh đường mộc nói. Hai người đều là trưởng giả ở quê nhà của Bạch Như Ý, lòng lên mang trung hậu, giúp người thành đạt, nhưng lại mồm miệng độc ác, châm ngòi ly gián, chia rẽ một đôi nhân duyên vô cùng đáng giận. Còn có Hàn Thị, sau khi hại chết Như Ý, không biết sám hối, ngược lại thấy hơi tiền nổi máu tham, tủi khiến con trai quật mộ khai quan, vô luận âm dương hai giới, đây đều là chi tội không tha. Tuy rằng hai người các ngươi ở dương thế đã hoàn lại nghiệp báo, chết trong tay con của mình, nhưng dư tội vẫn chưa tiêu. phạt ác tư đánh vào địa ngục rút lưỡi, mỗi ngày rút lưỡi một lần, vạn lần về sau mới có thể luân hồi đầu thai. Kiếp sau mất con để tang chồng, lưu lạc đầu đường, lấy nói hát ăn xin mà sống, thích bàn lộng thị phi, liền để cho hai người ba hoa, một lần nói cho đủ. Hàn thị hách thị quỳ sát đất dập đầu, không dám có chút oán giận. Còn Thanh Lam cùng với Tiêu Tiêu Bảng Thính thì từng người mặt mang theo thương xót, cho rằng Nhị Miêu cân nhắc mức phỉnh phạt quá nặng. Chát một tiếng, kinh đường mộc vang lên, Nhị Miêu lại quát lớn. Triệu Tam, nghe phán! Triệu Tam quỷ tiến lên đây cả người run rẩy. Lưu manh lang thang ác đồ trên phố, tham mà bất nghĩa, rảo mà nhiều tinh danh, đã khởi sắc tâm dục, làm bẩn trong sạch của Bạch Như Ý. Sao động niệm quật mộ khai quan, cuối cùng vì thoái thác trách nhiệm, ăn nói bừa bãi, chỉ hiêu nói vượn, vụ hãm Bạch Như Ý là nữ quỷ, mới đưa đến bi kịch toàn thôn. Người nói xem phải bị tội gì? Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân tội đáng vạn lần chết. Triệu Tam ánh mắt một mảnh sợ hãi, dữ tợn trên mặt đều đang run rẩy. Được, nếu ngươi đã nói tội đáng vạn lần chết, vậy thì phán ngươi chết một vạn lần. Phán ngươi sau khi xuống địa ngục, ngày đó ở trong mộ Bạch Như Ý đã lấy trộm vàng bạc, lấy lò bát quái nấu thép thành nước, mỗi ngày rót ngươi một lần, để ngươi biết vàng bạc không phải là thứ tốt. Nhị Miêu cười lạnh một tiếng lại nói tiếp. Sau đó đi minh giới phạt ác tư, vốc nước giang tây để bỉ xúc ruột, tức thiêu đông vách tường, chi giường, thỉnh chi nhập ung, lấy phong thần Khương Tử Nha chi giàn, phá thiên linh này, dùng ngũ tử tư quất xác chỉ tác, đoạn gần cốt này, phán lấy pháp trường trong vòng, băm thứ chi tứ chi, lại hướng nước sôi ở bên trong vớt gan ruột, lặp lại vạn lần, không thể giảm hình phạt. Bản án này sao có chút quen thuộc, niệm tới lúc này thì Nhị Miêu sửng sốt, theo sau mới nhớ tới. Vài câu nói này là thời điểm lần trước xử quyết ngũ thông thần, sau khôi Phan Nhất Phong đã đọc bản án đối với ếch thần ngũ thông. May mắn Phan Nhất Phong không có ở đây, chứ nếu không sẽ tố cáo mình là xâm phạm bản quyền. Lại thấy Triệu Tam, nghe thấy Nhị Miêu phán án thì sụi lơ ở trên mặt đất. Tiểu Tiểu vỗ tay hoàn hồ nói, phán quyết này rất tốt, ác nhân thiên, tao ác quỷ ma. Nhị Miêu nhìn Tiêu Tiêu cười, xem như khích lệ cảm tạ. Tư thục Khâu Kế Bình nghe phán. Nhị Miêu một đập kinh đường mộc tiếp tục tuyên án. Người cùng với Bạch Như Ý, thệ hải minh sơn, xong việc lại vô như đương, mặc cho phụ thân ngươi tử hôn, bức Bạch Như Ý treo cổ tự sát, là vì không tin. Từ nay về sau tuy rằng có tâm tế bái sám hối, lại không dám đi đến trước mộ, là vì không có dũng cảm. Bạch Như Ý lần đầu hoàn hồn, người ngộ nhận là quỷ, là vì không có khôn ngoan, không có thông tuệ, dẫn tới Mã Tam nổ súng vào Bạch Như Ý, lại là bất nhân bất nghĩa. Bạch Như Ý chết dưới loạn gạch đá gậy gộc, người lại chấp bút giả bộ cung, là trơ trẽn không xấu hổ. Người chấp giáo Tam Gia Thôn, khổ đọc sách Thánh Huyền, lại không tin không dũng, không rõ không khôn ngoan, không thông tuệ, bất nhân bất nghĩa, không xấu hổ vô sỉ, quả thực chính là môn hạ bại hoại đệ nhất của Khổng lão phủ tử. Vốn muốn trọng phán, niệm ngươi là đệ tử Khổng môn, xem nhẹ xử lý. Phán ngươi hồn phách, khóa ở trước cửa bậc thang phía trên Khổng miếu, để người đọc sách trong thiên hạ, ngàn vạn người dẫm đạp trên người, bên trong trăm năm không được xoay người, người tự nhiên thay đổi triệt để, mưa dầm thấm đất, lại học Khổng môn di phong, kiếp sau làm quân tử cung khiêm. Khâu Tế Bình dập đầu tạ ơn phán quyết này, với hắn mà nói thì đích xác là đủ nhẹ, gửi hồn phách tới Khổng miếu, kiếp sau tất nhiên việc học thành công, tuy rằng chịu một phen khổ sở nhưng sẽ có hậu phúc. Khâu lão hán cùng cha mẹ Bạch Như Ý cùng nhau nghe phán. Một đôi thông gia hồ đồ, cha mẹ hỗn độn, tin vào lời gièm pha hủy đoạn chuyện hôn nhân nhi nữ, tạo thành thảm bi kịch toàn thôn chết, phán các ngươi kiếp sau thức ăn mặn ở thiên giới. Phàm là đồ vật ở trong mắt cũng không thể ăn, cả đời ăn đồ chay để chuộc lỗi kiếp trước. Đám người Khâu lão hán mang ơn đội nghĩa mà tạ lui. Thợ săn Mã Tam nghe phán, Nhị Miêu một đập kinh đường mộc nói, phán người kiếp sau làm thợ săn như cũ, 20 tuổi súng ống cướp cò, mất mạng bởi súng săn của mình, xem như là đền mạng chi thù cho Bạch Như Ý kiếp trước. Lão Lý trưởng thôn, ngu ngốc tầm thường, phán người kiếp sau là nô bộc, chỉ biết vâng lời để chuộc chi tội kiếp này. Lão học cứu, đồng minh lý, đọc sách mà không biết lễ, già mà không bằng phẳng, phán quyết tam thế về sau, đã điếc lại câm, rốt đặc cán mai, miễn cho vọng tự mở miệng, lầm người lầm mình. Các thôn dân khác, phàm là ném đá đánh côn, làm thương tổn Bạch Như Ý, điếp sau ốm đau đau sen, đầu chọc què chân, lấy tội chuộc mình. Mặt khác phụ nữ trẻ con không hiểu rõ, phán hướng phồn hoa thắng địa, phú quý nhân gia đầu thai, để đền bù lúc trước chết oan mất mạng. Đám quỷ xung quân xong, Nhị Miêu xem kỹ một vòng, rồi đập một kinh đường mộc nói, còn không phục hay không? Nếu không có, tức khắc lui đường. Quỷ trành liên can đều dập đầu xưng phục, không dám có dị nghị. Bạch Như Ý thấy những kẻ thù đều có ác báo, cũng dập đầu cảm tạ, vui lòng phục tùng. Hắc Vô Thường dung xích sắt lên, thu quỷ hồn, tức khắc trong đại điện, miếu thành hoàng là một mảnh trống vắng. Đồng tử mở đại môn miếu thành hoàng ra, bên ngoài đã có nhất tuyến thiên quang. Nhị Miêu cười, rồi nhìn Hắc Vô Thường cùng thành hoàng Ngô Lỗi nói, thế nào hai vị, ta phán quyết có tính công đạo không? Ngài xem các quỷ hồn này, không có ý kiến nào chứ? Chủ thẩm quan đại nhân uy vũ, tâm tựa gương sáng, miệng lưỡi lưu loát, đúng là bội phục. Thành hoàng Ngô Lỗi chắp tay thì lễ nói, chỉ là kết quả phán xử hơi thoáng một chút. Hắc Vô Thường cũng cười hà hà nói, chính xác, ngài phán quá nhẹ, quỷ hồn đương nhiên không có ý kiến, nhưng về cơ bản là còn có công đạo, thưởng phạt phân minh. Nhờ vậy phán quyết mà còn nhẹ sao? Tiêu Tiêu giật cả mình hỏi, cô xem ra phán quyết đối với Bạch Như Ý đã lớn như vậy. Đây là hồn phách ở địa ngục chịu hình. Nếu là chân thân chịu hình, thì đoán chừng khổ hình như vậy. Có là hán tử, làm bằng sắt, thì cũng không chịu nổi được một ngày, liền muốn đi đời nhà ma. Nếu đã xung quân, mặc kệ nặng nhẹ, đều không cần phải quản bọn họ. Hắc Vô Thường cười nói, Nhị Miêu, Tiêu Tiêu, Cố Cô Nương, cọc xử lý ly kỳ này đã cách đây hơn 100 năm. Rốt cuộc chân tướng đã rõ, đã là thiện ác có báo nhân quả cho phép, cũng là Nhị Miêu huynh đệ oai vũ đưa ra. Mong rằng sau này, mượn tôn khẩu ba vị, đem việc này lan truyền đi ra ngoài, nhắc nhở thế nhân tâm tồn kính sợ, không mẫn thiện niệm. Ta dứt khoát sẽ đem chuyện xử án này biên thành kịch, rồi tìm khánh hát nơi này để đưa tuần diễn, khua chiêng gõ trống thông báo khắp nơi. Thế đã được chưa? Nhị Miêu nhướng mày nói. Phạm Bát Gia, ngài cũng đừng lấy người thành thật trêu đùa. Chuyện xử án này tuy rằng khúc chiết, nhưng cũng không khó quyết đoán. Ở trước Nguyệt Kính Đài đi một hồi, phá sự nào cũng có thể rành mạch được. Vì sao Diêm Vương muốn ta tới thẩm án chứ? Ta không rõ, hy vọng Phạm Bát Gia thẳng thắn, thành thật mà bẩm báo. Đối với những chuyện kỳ quặc này, Nhị Miêu vẫn luôn khó hiểu. Âm tì thẩm án, vì có Nguyệt Kính Đài cho nên rất tiện, giống như là video giám sát. Chỉ cần ngươi đã làm chuyện gì, đều sẽ nhất nhất hiển hiện ra. Người có miệng đồng cũng đừng mơ tưởng mà chống chế được. Hiểu biết, thị phi khúc chiết về sau, chỉ cần định tội cân nhắc mức hình phạt, liền sẽ tính đại công cáo thành. Chính là vì sao Hắc Vô Thường muốn đem quỷ hồn này áp tải về đây để giao cho Nhị Miêu thẩm phán. Trong đó có âm mưu dương mưu gì đây? Bởi vậy, nghĩ tới nghĩ lui, Nhị Miêu vẫn muốn hỏi cho rõ ràng. Đừng có nghĩ nhiều, huynh đệ. Phía dưới đang vội, cho nên mới vất vả cho ngươi. Hắc Vô Thường cười ha ha nói. Án dương gửi đoạn âm, chuyện thường xảy ra. Huống chi ngài vốn dĩ chính là đệ tử Mao Sơn, thân phận quỷ sai dương gian. Nhị Miêu lắc đầu nói. Thôi được rồi, nếu như ngài không nói thì ta cũng hỏi nữa. Ngưu không uống, thủy cường ấn đầu, không thú vị. Hiện tại xử án đã kết thúc, ta có thể đi được chưa? Khoan đã, Hắc Vô Thường duỗi tay ra, đem Nhị Miêu kéo tới một bên nói. Còn có việc tư. Việc tư? Nói đi. Nhị Miêu hơi sửng sốt. Hắc Vô Thường gật đầu nói. Huỳnh đệ trước đó không lâu đã đi qua thành Phong Đô có đúng không? Đúng vậy. Thì sao? À, không có gì. Nghe nói ngài còn gặp qua Khúc Sĩ Long. Nhị Miêu ở một tiếng gật đầu. Là thế này. Khúc Sĩ Long nhờ ta chuyển lời. Thỉnh huynh đệ đừng có quên đáp ứng chuyện của hắn. Hắn nói, người hắn muốn tìm đang ở khoa chỉnh hình bệnh viện thành phố Phúc Châu. Hy vọng ngài tiện đường đi xem. Nhị Miêu vỗ trán mới nghĩ ra. Lúc ấy, mình đã đáp ứng với Khúc Sĩ Long. Sau khi hồi dương gian thì sẽ tìm muội tử nhà bên là Triệu Hải Phương, người mà hắn đã âm thầm mấy đời, sau đó nói cho Triệu Hải Phương biết được chân tướng. Nhưng nhớ rõ Khúc Sĩ Long đã từng nói, Triệu Hải Phương là người Quý Châu, đang học đại học, sao lại chạy tới Phúc Kiến chứ? Hắc Vô Thường tự hồ biết Nhị Miêu nghi hoặc, lại nói bổ sung. Căn cứ theo như lời Long Thiếu nói, thì người kia tạm thời đang ở bệnh viện thực tập. Được, chờ ta đi thành phố Phúc Châu một chuyến, nhìn xem đối tượng Long Thiếu đã thẩm mến, đến tột cùng là cỡ thiên tư quốc sắc nào mà lại để cho hắn thần hồn điên đảo, khổ thủ mấy đời như vậy. Vừa lúc lần này, có một cô gái bị thi cổ thuộc cung xa cũng đang ở gần đó, đi chữa bệnh cho người ta, thuận tiện tìm kiếm Triệu Hải Phương, đúng là một công đôi việc. Hắc Vô Thường liền ôm quyền nói, đã như vậy cáo biệt các vị, ta còn phải hồi Âm Ti phục mệnh, không thể ở lâu được. Nhị Miêu huynh đệ, núi cao sông dài, sau này hẹn gặp lại. Phạm Bát Gia, Ngô Đại Thần, sau này còn gặp lại. Nhị Miêu cũng ôm quyền, cùng Hắc Vô Thường và Thành Hoàng Ngô Lỗi từ biệt. Tiểu Tiêu cũng học bộ dáng của Nhị Miêu ôm quyền nói, Phạm Bát Gia, tốt nhất là chúng ta không hẹn gặp ngày gặp lại. Cùng với ngài gặp mặt không phải là chuyện tốt. Sớm hay muộn thì cũng bị dây xích của ngài khóa đi. Không dám, không dám. Thực sự nếu có một ngày kia thì cũng không dám động dây xích mà nhất định sẽ mang theo cỗ kiệu tới nâng. Hắc Vô Thường lãng lãng mà cười nói. Thanh Lam cùng với Hắc Vô Thường cùng Ngô Lỗi không thân nên chỉ mỉm cười gật đầu. Trong tiếng cười, Thành Hoàng Ngô Lỗi một lóng chỉ mặt đất, trong miệng lẩm bẩm, liền đã đưa đám người Nhị Miêu rời đi. Khoan đã, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Nhị Miêu vội vàng phất tay, ý bảo Thành Hoàng Ngô Lỗi ngừng tác pháp. Ngô Đại Thần có biết khu vực của ông ở chỗ nào có cương thi không? Ta cần răng nanh cương thi để chữa bệnh cho người. Cương thi? Ngô Lỗi ngây ra một lúc lắc đầu nói. Theo ta được biết thì nơi này không có đâu. Thế à? Nhị Miêu đột nhiên thấy thất vọng. Không có răng nanh cương thi để chữa bệnh cho những cô gái đó thì sẽ rất phiền toái. Trước mắt răng nanh chỉ đủ trị liệu cho vài người, răng nanh cương thi còn thiếu rất nhiều. À, đúng rồi, suýt nữa thì đã quên. Thời điểm Nhị Miêu thất vọng, Thành Hoàng Ngô Lỗi đột nhiên vỗ trán nói. Bên kia núi, trong rừng cây tùng có cương thi. Nhưng mà chỗ kia cũng không phải là khu vực của ta, cũng không có Thành Hoàng thổ địa đâu. Nhị Miêu nghe thấy vậy nói, chỉ cần có cương thi là được, cần Thành Hoàng thổ địa để làm gì chứ? Ta muốn là răng nanh cương thi, chứ không cần răng hàm của Thành Hoàng. Thành Hoàng Ngô Lỗi bị nghẹn một câu, xấu hổ mà cười nói. Thế nhưng cương thi chỗ kia lại không phải cương thi con người, mà là cương thi lợn rừng. Hả? Lúc này tới lượt Nhị Miêu nghẹn họng. Người có thể biến thành cương thi lợn rừng cũng có thể sao? Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam hai mặt nhìn nhau, rồi trợn mắt há hốc mồm. Thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có. Hiện tại lợn rừng cũng là động vật bảo hộ, đã chết về sau cũng không ai dám ăn. Điều kiện trùng hợp, cố định làm cương thi cũng không kỳ quái. Thành Hoàng Ngô Lỗi cười nói, nơi đó chẳng những có lợn rừng cương thi, mà khả năng còn có những thứ khác. Quan chủ Thẩm đại nhân, ngài nếu đi nơi đó thì cần phải chú ý nhiều hơn. Chỗ kia không phải địa bàn của ta không thể giúp đỡ được. Nhị Miêu tò mò liền hỏi, những thứ khác, thế đến đột cùng là cái gì? Ta cũng chưa từng nhìn thấy qua, chỉ nghe người ta nói vậy, nói là có chút kỳ quái. Pháp quan đại nhân muốn biết chân tướng, sao không tự mình đi tới đó một chuyến? Thành Hoàng Ngô Lỗi cao thâm mặc danh mà cười nói. Thực rõ ràng, tên này không muốn nói cứ như là nhử. Thôi được rồi, vẫn là câu nói kia, nếu như không muốn nói thì ta cũng không miễn cưỡng. Nhị Miêu phất tay nói, cáo từ, đưa ta đi nào. Thành Hoàng Ngô Lỗi gật đầu hỏi, các vị hiện tại là vào thành hay là vào núi để tìm cương thi? Nếu vào thành ta đưa các vị tới gần quốc lộ, nếu là vào núi ta đưa các vị tới cuối khu vực của ta. Nhị Miêu do dự một chút, quay đầu nhìn Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam. Tiêu Tiêu, Lam tỷ, muốn tìm thị trấn để nghỉ ngơi một chút không? Lo lắng Tiêu Tiêu thân thể không được tốt, cho nên Thanh Lam không muốn quyết định mà nhìn Tiêu Tiêu để chờ cô quyết định. Tiêu Tiêu lắc đầu đáp, không cần đâu, trực tiếp vào núi tìm cương thi lợn rừng. Một vạn năm quá ngắn, cần phải tranh thủ ngay. Vậy thì vào núi đi. Nhị Miêu đối với Ngô Lỗi vùng tay lên nói. Ta chỉ có thể đưa các vị tới gần đó, chỗ cương thi lợn rừng lui tới ở phía nam giữa sườn núi Ngũ Đệ Phong. Đến đó, các vị có thể đi đường vòng mà đi, cũng có thể trèo núi mà qua. Ông có thể đưa ta đi, cũng có thể không cần đưa ta đi, nhưng mà ông nhằm mau lên đi, không cần phải nói nhiều như vậy. Nhị Miêu không kiên nhẫn, âm dương quái khí mà nói. Hắc Vô Thường nhếch miệng cười to. Ngô Lỗi tức khắc cầm miệng, dùng tay một lóng chỉ mặt đất, chỉ thấy ba người Nhị Miêu tay khoác tay đứng chung một chỗ, trong khoảnh khắc đã biến mất ở phương xa. Chờ tiễn đi đám người Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu, Thành Hoàng Ngô Lỗi nhìn bọn họ biến mất, sau một lúc lâu mới xoay người lại hỏi Hắc Vô Thường. Này, Vô Thường âm soái, tiểu thần có một chuyện không rõ. Nhị Miêu tuy rằng cơ trí nhạy bén, thế nhưng là hạng người cợt nhà, không đủ lão thành. Vì sao Diêm Vương lại để hắn thẩm án? Sao ông lại hỏi cái này? Hắc Vô Thường do dự một chút, rồi thấp giọng nói. Ta có thể cùng ông lộ ra một chút, nhưng mà ông nhất thiết không thể để lộ ra ngoài. Thành Hoàng Ngô Lỗi gật đầu đảm bảo. Âm phủ vốn có phán quan, đều là đã dần già nua. Hơn nữa bởi vì tư tưởng cố chấp cũng không thể thích ứng được tân ma quỷ hồn hiện tại. Yêu cầu cần phải bổ sung một ít phán quan mới, mà người bắt quỷ ở dương gian đều có thể nói là đối tượng chờ tuyển. Hắc Vô Thường chậm rãi nói tiếp. Cho nên lần này bắt quỷ xử án, đây cũng là một loại thủ đoạn khảo hạch tuyển chọn nhân tài của Diêm Vương gia. Nhưng vượt qua khảo hạch thì sao chứ? Nếu Nhị Miêu có khả năng thì cũng phải chờ hắn 100 năm sau, sống thọ chết già mới có thể đi minh giới, để Diêm Vương phân ưu chứ nhỉ? Thành Hoàng Ngô Lỗi chần chừ nói. Cái này... Hắc Vô Thường muốn nói lại thôi. Thành Hoàng Ngô Lỗi đột nhiên mày nhăn lại. Hả? Hay là Nhị Miêu sống không được thọ, sắp hồn quy địa phủ, cho nên muốn để hắn quen thuộc với trình tự xử án ở âm phủ? Hắc Vô Thường vẫy tay nói. Không thể nói bậy như vậy được. Thiên cơ không thể tiết lộ. Ngô Thành Hoàng, tại hạ cũng cáo từ, có nhiều quấy rầy, về sau còn gặp lại. Dứt lời, Hắc Vô Thường hóa thành một sợi khói đen, bỗng chốc chui vào trong đất, biến mất không thấy đâu nữa. Thành Hoàng Ngô Lỗi đứng tại chỗ, xì ngốc, rồi lẩm bẩm nói. Nhất định là bị ta nói đúng rồi, xem ra do sinh tử mỏng, Nhị Miêu thọ hạn không dài, nói không chừng cũng chỉ còn có 2-3 năm. Thành Hoàng gia, ngài đang nói cái gì vậy? Đồng tử ở phía sau Ngô Lỗi hỏi. À, không có gì. Ta nói cái gì đâu. Người cái gì cũng không nghe thấy. Nhớ chưa? Thành Hoàng Ngô Lỗi vội vàng vung tay lên để cho đồng tử cầm miệng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Nếu như yêu thích kênh của mình thì các bạn hãy đăng ký, nhấn like, đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.